Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 41, đập trứng vàng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tia nắng sớm luồn qua khe cửa sổ của căn nhà gỗ nhỏ. Cùng với tiếng gáy vang dội của kê thần, cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên dữ dội, khiến Dương Trâm Tinh phải bật dậy, vừa đi ra mở cửa vừa cất giọng hỏi. Ai đó? Cửa vừa mở, Điền Phương Phương đứng trước cửa, ôm một vật gì đó trong tay. Vừa thấy nàng, hắn liền như vứt bỏ củ khoai nóng, nhanh chóng nhét món đồ vào tay nàng. Sư muội, đây là thứ muội nhờ ta giữ, trả lại cho muội. Dương Trâm Tinh cúi đầu nhìn, phát hiện đó chính là quả trứng vàng rực rỡ, tỏa ra luồng ấm áp quen thuộc. Điền Phương Phương nắm lấy khung cửa, nửa người trốn ra ngoài, ánh mắt nhìn quả trứng như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Có chuyện gì vậy, sư huynh, quả trứng này có vấn đề gì sao? Dương Trâm Tinh hỏi, cũng không có vấn đề lớn, chỉ là quả trứng này biết động đậy. Đêm qua quậy suốt cả đêm, sáng nay còn lăn trúng đầu ta, đánh ta tỉnh dậy. Điền Phương Phương vừa xoa vết bầm trên trán vừa than thở. Ta nghĩ chắc quả trứng này muốn về nhà, nên mau chóng đem trả lại cho muội. Dương sư muội, rốt cuộc trong trứng này có thứ gì vậy? Sao mà nó khó ở thế? Ta cũng không biết. Dương Trâm Tinh ngẩn ra, nhưng khi quả trứng ở trong tay nàng thì lại rất ngoan ngoãn. Nàng suy nghĩ một lúc, rồi nói, thôi được, ta đang định đi gặp Lục sư thúc, nhờ người xem giúp. Khi đến Diệu Không Điện, Dương Trâm Tinh thấy Huyền Linh Tử đang đọc sách. Nhìn thấy nàng, ông lập tức gọi, Dương Trâm Tinh, ngươi đến để nhận phạt vì chuyện đánh nhau hôm qua đúng không? Tử La đã nói qua với ta rồi, vì ngươi bị hoảng sợ dẫn đến mất lý trí nên ta sẽ xử nhẹ. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ quét dọn ngoại viện của môn phái trong 7 ngày và chép Thanh Tĩnh Kinh 10 lần. Dương Trâm Tinh còn chưa kịp lên tiếng, Huyền Linh Tử đã lấy từ trong tay áo ra một chiếc túi gấm màu trắng, đưa cho nàng. Đúng rồi, Hoa Nhạc nhặt được túi càn khôn của ngươi trong núi, mau cầm lại, lần sau đừng làm rơi nữa. Dương Trâm Tinh, Hoa Nhạc, tên khốn này, ta biết ngươi trong lòng không phục, nhưng quy củ là như thế. Huyền Linh Tử nhìn nàng, giọng nói mang theo chút thâm ý, lần đầu vào núi, coi như một bài học. Qua chuyện này, ta nghĩ ngươi cũng trưởng thành hơn nhiều. Dương Trâm Tinh ngẩng đầu, thấy Huyền Linh Tử vẫn mang vẻ mặt không mấy nghiêm túc, tựa như vừa rồi chỉ là lời nói bâng quơ. Nàng ngẫm một lúc, sau đó hành lễ, đệ tử đã hiểu, cảm ơn sư thúc chỉ dạy. Hiểu rồi thì về đi. Huyền Linh Tử phất tay, thu sang, lá rụng nhiều, quét dọn cũng không nhẹ đâu. Dương Trâm Tinh xoay người định rời đi, nhưng vừa đi được vài bước lại nhớ ra chuyện khác. Nàng lấy từ trong lòng ra quả trứng vàng rực, giơ lên hỏi, Lục sư thúc, đây là quả trứng ta nhặt được trong núi Cô Phùng. Trong Thiên Vật Phổ không ghi lại thứ này, mong sư thúc xem qua, rốt cuộc là vật gì? Nàng cảm thấy hình như quả trứng khẽ rung lên trong tay mình. Huyền Linh Tử bước tới, nhận lấy quả trứng, VTV vài lần, quan sát kỹ lưỡng một hồi rồi lắc đầu. Về hình dáng, có chút giống trứng La Sát Điểu, nhưng màu sắc lại hoàn toàn khác. Hơn nữa, trứng này không có khí tức hung sát. Ông ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nói, núi Cô Phùng là nơi chứa đầy kỳ vật, ta cũng chưa từng thấy qua vật này. Túi càn khôn của ngươi bị mất ngay từ đầu, lần này vào núi ngoài dạ đằng chi, ngươi chẳng thu hoạch được gì. Có điều, quả trứng này chính là cơ duyên của ngươi. Ta thấy vỏ trứng linh khí dồi dào, vật bên trong e rằng sắp phá vỏ, không quá 3 ngày, tự khắc sẽ biết đó là thứ gì. Dương Trâm Tinh lại ôm quả trứng vàng trở về, nhớ lời Huyền Linh Tử, nàng tìm một chiếc hộp gỗ, lót vải mềm bên trong rồi đặt quả trứng vào. Nàng còn đắp thêm một chiếc khăn tay lên trên. Khi Điền Phương Phương nhìn thấy, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Cuối cùng, hắn chỉ cười trừ, Dương sư muội quả là có lòng nhân ái, ngay cả một quả trứng cũng được muội chăm chút như vậy. Dương Trâm Tinh mỉm cười, dù sao đây cũng là cơ duyên của ta, cảm giác chờ đợi quả trứng nở chẳng khác nào mở một chiếc hộp bí mật. Trước khi mở, không ai biết bên trong sẽ có gì. Nghĩ đến điều này, nàng cũng thấy có chút mong chờ. Nhưng với vận đen quen thuộc của mình, nàng đoán khả năng ra được thứ gì đó đặc biệt là rất thấp. Sau đó, nàng mang nhánh dạ đằng chi đến điện của Lý Đan Thư. Lần này, hầu hết đệ tử khác đều mang túi càn khôn đầy ắp linh thảo và linh quả. Thu hoạch phong phú, chỉ riêng nàng không những mất túi càn khôn, mà chỉ nhặt được quả trứng. Hộp mù, nếu không nhờ việc rơi xuống đầm lầy đen mà vẫn giữ chặt nhánh dạ đằng chi, thì chuyến đi này coi như thất bại hoàn toàn. Lý Đan Thư nhìn nhánh cây tươi mới, vui vẻ bảo đệ tử cất đi, rồi cười híp mắt nói, cô nhóc giỏi lắm, nhánh dạ đằng chi này rất tốt, hôm nay ta sẽ luyện tố phu ngọc dung đan cho ngươi. 7 ngày nữa, đến lấy. Dương Trâm Tinh hành lễ, đa tạ tứ sư thúc, đừng khách sáo. Lý Đan Thư phất tay, để lộ một góc tay áo bị cháy xém bởi lửa luyện đan. Giọng điệu thân thiện, người trong nhà cả, không cần khách khí. Dương Trâm Tinh trong lòng thầm nghĩ, tin hắn nói chắc chắn bị lừa. Vì cái nhánh dạ đằng chi này, ta suýt chút nữa mất mạng trên núi Cô Phùng. Mấy ngày tiếp theo, Dương Trâm Tinh bận rộn thực hiện hình phạt, quét dọn ngoại viện của môn phái. Mùa thu đến, lá vàng rơi rụng đầy sân. Mỗi lần nàng vừa quét xong, một cơn gió thổi qua lại khiến mặt đất ngập tràn lá khô. Hoa Nhạc, tên khốn đó, còn âm thầm mua chuộc đồng môn, cố tình luyện kiếm ngay gần chỗ nàng quét, để kiếm khí thổi lá bay tứ tung, khiến công việc của nàng thêm gấp bội phần mệt nhọc. Vì sao vai phản diện ác độc nào cũng bị nam chính đè bẹp? Không ai là vô tội cả. Khó khăn cực nhọc qua 3 ngày. Sáng ngày thứ 4, khi trời vừa rạng, Dương Trâm Tinh bỗng bị đánh thức bởi một tràng âm thanh ồn ào trong phòng. Nàng ngồi dậy, dụi mắt, lúc này, kê thần còn chưa gáy. Trời chỉ mới hửng sáng một góc. Ánh sáng mờ nhạt chiếu qua cửa sổ. Trong ánh sáng nhàn nhạt, nàng thấy chăn nệm, cốc chén đổ lung tung khắp phòng, trông như vừa bị một cơn cuồng phong quét qua. Hộp gỗ đặt ở chân giường rỗng không, chiếc khăn tay nàng đắp lên quả trứng vàng đã rơi xuống đất. Lúc này, một vật gì đó nặng trịch đè trên bụng nàng. Dương Trâm Tinh cúi đầu nhìn, liền thấy quả trứng vàng rực nằm ngay trước mặt, ánh vàng lấp lánh đến chói mắt. Nàng cầm quả trứng đặt sang một bên, đang định xuống giường nhặt lại đống đồ trên sàn thì bất chợt nghe tiếng rác. Nàng quay đầu nhìn, phát hiện bề mặt bóng loáng của quả trứng vàng xuất hiện một vết nứt. Vết nứt nhanh chóng lan rộng, kéo dài, rồi kẹt, trứng vỡ thành hai nửa. Sắp nở rồi. Nàng bất giác trở nên phấn khích. Bên trong vỏ trứng, một khối trắng trắng đang cử động. Một lúc sau, một cái chân nhỏ mềm mại, lông mượt như nhung thò ra, kèm theo một tiếng kêu non nớt. Đáng yêu, Dương Trâm Tinh dướn cổ nhìn, đột nhiên bắt gặp một đôi mắt màu xanh biếc nhìn mình chằm chằm. Lập tức, nàng ngây người, mèo, từ bên trong vỏ trứng bước ra không phải yêu thú hay linh thú mà là một chú mèo con trắng như tuyết. Cách chương.